Sử Nhi ngoan, lát nữa sẽ hết đau, nói cho dì Tần nghe, sao ba con lại đánh con? Sử Nhi thút thít lau nước mắt, ba ba nói hoa là do con phá hư, con nói không phải ta, ba ba liền đánh con. Sử Nhi nói cho dì biết, hoa đó là không phải con làm hư sao? Không được nói dối đó, thật sự không phải con, anh hai bị gai hoa đâm vào tay nên tức giận đạp gãy bụi hoa. Con sợ ba ba giận nên muốn đỡ lên, nhưng ba ba lại nói đó là do con làm, anh hai cũng nói là do con. Dì Tần vô cùng tức giận, Sử Nhi là do bà một tay chăm nom từ nhỏ đến giờ, bà biết Sử Nhi không bao giờ nói dối. Trong lòng bà thầm mắng, đây mà là cha gì chứ, nào có người cha nào như vậy. Bà tức giận đi vòng quanh phòng mấy vòng, thật muốn ra ngoài mắng tên đó một trận. Nhưng nếu bà bị đuổi việc thì sau này không phải Sử Nhi lại càng đáng thương hơn sao? Bà nén xuống cơn tức, thở dài một hơi. Dì Tần, con thật sự không có hái hoa đó. Sử Nhi ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt khờ dại. Dì Tần cúi người xuống hôn lên cái trán nhỏ. Dì Tần vĩnh viễn tin tưởng con. Sử Nhi, về sau mình đừng chơi chung với anh hai nữa được không? Vậy con chơi với ai đây? Sau này dì Tần sẽ chơi với con được không? Dạ, được. Sau đó, Sử Nhi được chuyển từ biệt thự vào trong căn phòng nhỏ phía sau. Dì Tần sợ nó chịu ủy khuất nên lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Có một lần Sử Nhi tự ý chạy ra ngoài. Dì Tần tức giận nửa ngày trời không để ý đến nó. Sử Nhi biết mình đã làm sai rồi. Nó thật không muốn dì Tần không để ý tới nó nữa. Cho nên về sau nó cũng không bước ra khỏi phòng nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3. Sử Nhi vẫn ở căn phòng phía sau. Đinh Lập Hiên cũng không hề nhắc tới việc cho nó chuyển trở về, giống như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đứa con này. Có đôi khi nó ngồi bên cửa sổ nhìn về phía biệt thự và thứ mà nó thường thấy nhất chính là cha nó ôm anh hai nó từ ái tươi cười, còn thường hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh hai nó. Dì Tần, tại sao từ trước tới giờ cha con không ôm con? Lúc nó nói chuyện cũng không có quay đầu lại, đôi mắt nó vẫn chăm chú nhìn cha và anh hai nó. Dì Tần chỉ biết thở dài, Sử Nhi ngoan, ba con bận nhiều việc nên không có thời gian. Vậy tại sao cha luôn ôm anh hai? Sử Nhi, ba con không ôm con, vậy để dì Tần ôm con nha. Được, dì Tần buông mớ len trong tay ra, ôm nó vào lòng, không biết có phải tại mình nghĩ nhiều hay không mà bà lại thấy trên mặt Sử Nhi hiện lên vẻ mất mát. Sử Nhi thích ba lắm sao? Thích, y đối xử tệ với con như vậy mà con còn thích y. Sử Nhi ngẩng đầu lên nhìn dì Tần, ba ba tốt với con lắm, có một lần tay con bị dơ, ba ba đã cho con một cái khăn tay lau đó nha. Chuyện đó xảy ra khi nào? Không nhớ nữa, dù sao cũng lâu lắm rồi. Cái khăn đó con còn giấu trong hộp nè. Dì Tần đau xót, đứa nhỏ này quả thật rất dễ thỏa mãn. Cha nó chỉ đối tốt với nó một chút mà nó nhớ mãi. Sử Nhi cho dì xem chiếc khăn mà con giấu được không? Được. Sử Nhi chui xuống sàn cẩn thận lấy chiếc hộp mà nó xem như báu vật kia ra. Trong hộp có rất nhiều giấy. Bên trong còn có hai cái gói nhỏ, dì Tần mở một gói ra thì thấy bên trong là hộp xếp gỗ mà bà đã tặng, lập tức có gì đó cay cay nơi khóe mắt khiến bà thiếu chút nữa đã khóc ra. Dì Tần, dì xem, cái này là khăn tay mà ba ba đã cho con nè. Sử Nhi xem gói đồ đó như báu vật, cẩn thận đặt lên giường, bên ngoài còn có rất nhiều lớp khăn bao bọc, mở hết 5-6 lớp mới đến một chiếc khăn tay màu lam sạch sẽ đặt ở trong cùng. Lúc này dì Tần mới hiểu được khăn tay của đứa nhỏ này đều đã đi phương nào. Dì Tần, dì xem, đây là chiếc khăn mà ba ba cho con đó, có đẹp không? Sử Nhi ngoan, mau giấu bảo vật vào đi. Dạ, đây là chuyện phụ tử văn nhưng ta thấy ông cha này co có chỗ nào xứng với Sử Nhi của ta cả. Dì Tần cố nén nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nổi mở cửa chạy ra ngoài khóc. Sử Nhi tuy xấu nhưng tâm hồn lại đẹp như vậy. Chỉ cần người khác đối tốt với nó một chút thì nó đều ghi tạc vào lòng. Không ngờ một đứa nhỏ 4 tuổi mà lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Đến Tết, trên dưới Đinh gia rất náo nhiệt. Sử Nhi còn nhớ rõ vào hôm 30 năm đó, Sáng sớm nó ra sân đắp người tuyết, lúc đó cha nó cũng ôm anh hai nó đến. Ba ba, con cũng muốn đắp người tuyết. Cục cưng ngoan, tay sẽ bị lạnh đó, lát nữa quay về phòng chơi game đi. Dạ, con biết rồi. Sử Nhi ngước đầu lên nhìn cha mình, thân hình cao lớn che đi ánh mặt trời phía sau, cộng với chiết xạ từ lớp tuyết trắng khiến nó nhìn không rõ được khuôn mặt của cha mình. Sử Nhi híp đôi mắt nhìn ba ba nở một nụ cười ngọt ngào. Ba ba, năm mới vui vẻ. Đinh Lập Hiên cúi đầu xuống nhìn nó, Vũ Khuynh ngoan, lại đây, đây là lì xì mừng tuổi ba ba cho con. Sử Nhi vội vàng lấy tay chùi vào quần áo cho sạch sẽ rồi chỉnh trọng đón lấy bao lì xì nho nhỏ kia từ tay cha mình, cầm trên tay chăm chú nhìn, cảm ơn ba ba. Đinh Lập Hiền nhìn nó mỉm cười rồi ôm anh hai nó xoay người đi trở về biệt thự. Nói thật, Đinh Lập Hiên vốn cũng không có chuẩn bị tiền lì xì cho Sử Nhi, tiền lì xì đó là để đưa cho người hầu còn thừa lại mà thôi. Sử Nhi vì nụ cười của ba ba mà đứng ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi cha nó đi không còn thấy chút bóng dáng gì nữa nó mới vô cùng vui vẻ chạy trở về căn phòng phía sau. Dì Tần, dì Tần, dì xem nè, dì Tần cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Sử Nhi vui như vậy. Sử Nhi chạy chậm thôi, có chuyện gì vui vậy? Sử Nhi liền đem bao lì xì quơ quơ trước mặt dì Tần. Đây là tiền mừng tuổi ba ba cho con đó. Cho dì Tần xem một chút được không? Được. Dì Tần mở bao ra thấy bên trong là 100 đồng. Thì ra Sử Nhi chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đủ vui mừng như thế rồi sao? Nhưng dì Tần lại vui không nổi. Người hầu trong nhà có ai không biết ông chủ đưa cho đại thiếu gia không phải là tiền mà là sổ tiết kiệm. Cái đó ít nhất cũng mấy chục ngàn. Chuyện này Sử Nhi làm sao hiểu được đây? Sử Nhi ngoan, phải cất thật kỹ nha. Tuyệt đối không được làm mất. Dạ, con phải giấu vào mới được. Sử Nhi cẩn thận bỏ bao lì xì vào trong khăn tay rồi gói kỹ lại. Dì Tần, dì còn chiếc khăn nào không? Dì Tần không có khăn tay. Chỉ có một ít vải vụn, con xem có thể dùng được không? Dạ, dì Tần không đành lòng phá vỡ niềm vui của nó. Bà đến ngăn tủ lấy một ít vải vụn ra để lên trên giường. Sử Nhi nằm sấp trên đó chọn 5-6 miếng tốt nhất. Sau đó hết lớp này đến lớp khác gói bao lì xì lại. Cho đến khi gói thành một ổ bánh mì to tướng mới hài lòng gật gật đầu. Cẩn thận giấu bao lì xì xuống dưới sàn. Dì Tần phải giữ bí mật nha. Không thể để người khác thấy báo vật của con được. Dì Tần lau đi mớ bụi bặm trên mặt nó. Yên tâm, dì Tần sẽ giữ bí mật mà. Con kể dì Tần nghe nha. Lúc nãy ba ba còn cười với con đó nha. Vậy sao? Lúc ba ba cười lên nhìn y như mấy siêu sao trong tivi vậy á? Sử Nhi thích nhìn ba ba cười sao? Dạ, rất thích. Sử Nhi hôm nay rất vui. Ba ba chẳng những cho nó tiền lì xì mà còn cười với nó, cho nên nó cứ bi bô kể cả ngày. Đến tối, dì Tần thay cho nó một bộ đồ màu đỏ rồi ôm nó ra biệt thự phía trước. Vừa tới cửa thì gặp ngay lúc Lưu quản gia mở cửa ra. Đừng vào trong. Sao vậy? À, vừa nãy có mấy người khách quan trọng đến. Họ đang nói chuyện với ông chủ ở bên trong, cho nên ông chủ dặn. Tôi hiểu rồi, vậy tôi ôm Sử Nhi trở về. Dì Tần không nói thêm lời nào nữa, ôm Sử Nhi đi khỏi đó. À, lát nữa tôi cho người đưa cơm tới cho hai người nha. Dì Tần cũng không trả lời Lưu quản gia thêm tiếng nào. Bà nghiến răng, ôm Sử Nhi trở về căn phòng phía sau. Dì Tần, sao dì lại khóc? Sử Nhi lấy đôi bàn tay bé bé lau đi nước mắt của bà. Dì Tần vội nở nụ cười với nó. Sử Nhi, dì Tần không khóc, ngoan nha. Hôm nay dì Tần không về nhà, chúng ta cùng nhau ở trong này mừng năm mới nha. Con không thể mừng năm mới với ba ba sao? Ba con bận nhiều việc, dì Tần ở cùng con nha. Dạ, qua một hồi, người hầu mang hai phần bánh chẻo tới. Sử Nhi ăn xong ngồi yên bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ngoài đó, cha và anh hai nó đang phóng pháo hoa. Những tia sáng tỏa ra đó nhìn xinh đẹp như dãy ngân hà và cũng chính tiếng pháo hoa từ năm cũ đó đã lặng lẽ cùng Sử Nhi cô độc bước sang năm mới.

mở cửa xông vào. Ba ba, Đinh Lập Hiên vừa quay đầu lại thấy Sử Nhi nước mắt giàn giụa, gã giám đốc kia cũng thấy Sử Nhi, ông ta hoảng hốt hô lên, Đinh Tổng, đứa nhỏ kia là ai? Mày tới đây làm gì? Đinh Lập Hiên hét lên một câu làm Sử Nhi sợ hãi. Ba ba, con, Đinh Tổng, đó là con của anh sao? Không phải, vậy tại sao lại gọi anh là ba ba? Là con của người hầu, thật không biết quy củ gì hết, Lưu quản gia. Tâm Sử Nhi chợt lạnh đi, ba ba nói nó không phải là con mình. Ngay tức khắc nước mắt trào ra, thằng cha khốn nạn, có ai lấy dao chém chết hết bọn người tàn nhẫn này đi. Lưu quản gia vừa bước vào lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ông vội vàng ôm Sử Nhi vào lòng, thật có lỗi, là con ta không hiểu quy củ, mau dẫn nó về đi. Dạ, dạ, Lưu quản gia nhanh chóng ôm Sử Nhi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa nó còn nghe được một câu nói của cha nó. Tôi còn tưởng là con của anh, đứa nhỏ đó quả thật xấu quá. Ha ha, tôi làm sao lại có đứa con xấu như vậy? Nào, chúng ta nói tiếp, hợp đồng này. Lúc đó Sử Nhi mới hoàn toàn hiểu được, cha nó không xem nó là con là bởi vì nó xấu. Sau ngày hôm đó, Sử Nhi trở nên rất ít nói. Đa số thời gian nó đều tự nhốt mình trong phòng, nó cũng không muốn ra ngoài gặp người khác, bởi vì bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy quỷ. Nó biết nguyên do là tại vì nó xấu. Dần dần, Sử Nhi học được rất nhiều từ, chẳng hạn như khinh bỉ, căm ghét, chán ghét. Nó hiểu được những người hầu trong nhà này nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, mẹ kế nó nhìn nó với ánh mắt căm ghét, ba ba nó nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Cuối cùng nó cũng hiểu một đạo lý, ngoại trừ dì Tần ra, những người trong nhà này đều không ưa nó. Đến năm Sử Nhi 10 tuổi, nó chưa từng bước chân ra khỏi biệt thự Đinh gia lần nào. Nó thường xuyên thấy cha nó ôm anh hai cùng mẹ kế lên xe ra ngoài chơi. Có đôi lúc nó cũng rất muốn đi, rất muốn được cha ôm vào lòng. Trong hồi ức của nó, cha nó vẫn chưa một lần ôm lấy nó. Nó biết cha nó vĩnh viễn cũng không đối xử với nó như đã đối với anh hai.